mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Đại Hoạch Toàn Thắng. Nhưng là, cho dù biết rõ lần này đánh xuống chỉ sẽ hao binh tổn tướng. Hơn nữa còn bắt không lấy được yêu hầu Tôn Ngộ Không. Nhưng là Lý Tĩnh lại không thể lui binh. Bởi vì, nếu như liền như vậy lui binh, hắn Lý Tĩnh không chỉ có không nể mặt, mà còn cũng không cách nào mặt đối với chính mình bộ tướng. Càng không cách nào cho Ngọc Đế một câu trả lời. Cho nên, hắn chỉ có đánh xuống. Dù là hao binh tổn tướng, dù là sự tình sau lưng vô năng tên, hắn cũng chỉ có thể đánh xuống. Giết! Lý Tĩnh lần hai hét lớn một tiếng, tay phải nâng Linh Lung tháp, tay phải cầm bảo kiếm, chỉ huy đại quân giết hướng Hoa Quả Sơn trên bảy yêu. Lần này tấn công Hoa Quả Sơn thiên binh tổng cộng có 50.000 khoảng cách. Cái này 50.000 thiên binh bị phân chia 10 phương trận. Mỗi một phương trận lại bị phân chia 50 tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội 100 người. Ngộ Không thân ngoại hóa thân mặc dù lợi hại, nhưng là cũng chỉ có thể ngăn chặn một cái phương trận. Dù sao cái kia nhiều chút thân ngoại hóa thân cũng chỉ có hắn 10% thực lực. Ngưu Ma Vương phân thân cũng ngăn chặn một cái phương trận. Như vậy thứ nhất, còn có 8 cái phương trận, hơn 40.000 chỉnh tề như một thiên binh, nhằm phía Hoa Quả Sơn bầy yêu. Mặc dù như vậy xem ra, song phương số người đã không kém nhiều, nhưng là những thiên binh này nghiêm chỉnh huấn luyện, Hoa Quả Sơn bầy yêu cũng bất quá là cỏ linh lăng binh. Chẳng qua là trải qua đơn giản chiến trận huấn luyện, một khi đối mặt cường địch, mới vừa huấn luyện được về điểm kia chiến trận ý thức, đã sớm chạy vô ảnh vô tung, trong đầu còn lại không phải sợ hãi, chính là phấn khởi cùng khát máu. Ngộ Không biết, nếu là như vậy bị thiên binh phương trận lao xuống, Hoa Quả Sơn bầy yêu tất nhiên tổn thất nặng nề, cho nên hắn một cái thuấn di đi tới một cái trong phương trận giữa. Vùng kim cô bổng chính là một trận đông hướng tây đụng. Không một sẽ công phu cái phương trận này liền bị hắn hướng thất linh bát lạc. Ngộ Không làm như vậy mục đích không phải vì tổn thương người. Chẳng qua là đem những thiên binh này phương trận tách ra. Không để cho bọn họ phát triển chiến trận hiệu quả. Cứ như vậy, Hoa Quả Sơn yêu binh chống lại bọn họ, liền sẽ không quá thua thiệt. Mà còn, hắn còn có thể nhân cơ hội luyện binh, nhượng Hoa Quả Sơn bầy muốn nhóm chân chính thực chiến thoáng cái. Chỉ có trải qua thực chiến, Hoa Quả Sơn yêu binh mới có thể chân chính mà lớn lên. Như thể như vậy, Ngộ Không đem một cái phương trận trùng kích thất linh bát lạc sau đó liền tại chỗ biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở một cái khác trong phương trận. Bắt đầu trùng kích cái phương trận này, Ngưu Ma Vương nguyên bản chính tại lén lén lút lút đại khai sát giới. Xem đến đại ca hành vi, lúc bắt đầu có chút không hiểu, bất quá rất nhanh liền minh bạch Ngộ Không thâm ý. Ngay sau đó hắn cũng bắt trước, bắt đầu dẫn thân ngoại hóa thân trùng kích phương trận. Không một sẽ công phu, thiên binh 10 phương trận, liền có 7-8 cái bị trùng kích thất linh bát lạc. Mặc dù chết không nghiêm trọng lắm, nhưng là phương trận bị tách ra sau đó, chiến trận uy lực liền không cách nào phát huy được. Lý Tĩnh trong lòng đại hận, hắn tự nhiên nhìn ra Ngộ Không ý đồ, nhưng là lại cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Thủ hạ của hắn bây giờ duy nhất có thể sử dụng đại tướng còn cùng Ngưu Ma Vương, đại chiến, thiên. Hồn địa ám, căn bản là nhảy không ra tay, mà chính hắn, căn bản là không dám một mình đối mặt Tôn Ngộ Không. Chỉ có thể không ngừng mà tại trong phương trận đi khắp. Ẩn ẩn nấp nấp, e sợ cho bị Ngộ Không phát hiện, rốt cuộc. Từng cái bị tách ra thiên binh phương trận cùng Hoa Quả Sơn bầy yêu nhóm va chạm vào nhau. Rung trời tiếng chém giết vang lên, còn như còn chưa bị tách ra kia hai cái phương trận. Sớm bị đạt được Ngộ Không lời đồn đãi vượn diệt sinh chờ đại yêu ngăn cản. mắt thấy thiên binh cùng mấy phe yêu binh đụng vào nhau. Ngộ Không phản mà không gấp, không thông qua một phen chui luyện, không thông qua khói lửa chiến tranh lễ rửa tội. Những thứ này yêu binh vĩnh viễn ngươi đã thành dài không đứng lên. Mà những thiên binh này, đúng là bọn họ tốt nhất đá mài đao. Bất quá, Ngộ Không cũng ở đây mật thiết mà chú ý chiến trường. Một khi phát hiện nào đó cái địa phương thiên binh ưu thế quá lớn, Ngộ Không liền sẽ thuấn di đi qua, lần hai trùng kích một phen. Mà còn, to mộc vương cỏ cây là từ lâu dựa theo Ngộ Không dặn dò, biến trở về nguyên hình, khổng lồ bộ rễ răng đầy dưới chiến trường. Một khi phát hiện Hoa Quả Sơn yêu binh bị thương nặng, như vậy liền dùng bộ rễ đưa bọn họ bảo vệ. Hơn nữa thi triển độn thuật mang bọn họ đi. To mộc vương lực phòng ngự kinh người, tuyệt không phải bình thường thiên binh có thể công phá. Cho nên, trên chiến trường mặc dù cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang phát sinh thảm thiết một màn, vô số yêu binh bị thương nặng, nhưng là lại cực ít xuất hiện tử vong. Ngược lại thiên đình một phương, mặc dù thực lực cường đại một chút, nhưng là con số thương vong lại vượt qua xa Hoa Quả Sơn. Mà Hoa Quả Sơn yêu binh nhóm đi ngang qua lúc ban đầu kinh hoàng và sợ, sau đó cũng dần dần kịp phản ứng. Đặc biệt là thấy những thiên binh này mặc dù nhìn qua rất cường đại, nhưng là cũng có thể bị bọn họ đả thương, thậm chí là giết sau khi chết, trong lòng dũng khí liền dần dần bị kích thích ra. Ngay sau đó, trong lúc vô tình, thiên đình một phương cùng Hoa Quả Sơn giữa liền xuất hiện công thủ dễ thế. Hoa Quả Sơn một mới dần dần chiếm thượng phong, bắt đầu đè lại thiên đình một phương công kích. Ngộ Không một mực ở chú ý chiến trường tình thế, tại công thủ dễ thế thứ nhất khắc liền phát hiện tình huống này, nhất thời liền yên lòng. Trận chiến này Hoa Quả Sơn mặc dù không thể nói đại hoạch toàn thắng, nhưng là Hoa Quả Sơn yêu binh đã được đến khói lửa chiến tranh lễ rửa tội, sau này lại đối mặt đại chiến liền sẽ không lại xuất hiện trước không chiến trước sợ hãi như vậy một màn. Ngộ Không bên này yên tâm, Lý Tĩnh lại thật sâu nhíu mày. Đến giờ phút này, hắn không khỏi không thừa nhận, đại thế đã qua, đã không thể vãn hồi, mà hắn mục đích cũng đã đạt tới. Ngay sau đó lập tức mệnh lệnh lính liên lạc đánh chuông thu binh. Nghe được đánh chuông tiếng, sớm bị Hoa Quả Sơn bầy yêu giết run sợ trong lòng các thiên binh tranh tiên khủng hậu rời khỏi Hoa Quả Sơn. Ngộ Không vung tay lên, một tiếng hô to, tinh thần chính thịnh Hoa Quả Sơn yêu binh đuổi theo, cắn lấy thiên binh phía sau đuổi tận cùng không buông, một mực đuổi theo ra mấy trăm dặm, giết vô số thiên binh thiên tướng vứt mũ khí rời áo giáp. Ngộ Không lúc này mới thu binh trở về núi. Trận chiến này, Hoa Quả Sơn hoàn toàn tại Đông Thắng Thần Châu mở ra uy danh. Đặc biệt là cuối cùng kia truy kích chiến, càng là đem Hoa Quả Sơn mạnh mẽ truyền khắp Đông Thắng Thần Châu mỗi một xó xỉnh. Mà còn Ngộ Không tin tưởng, dùng không bao lâu, liền sẽ thiên hạ đều biết. Bởi vì, cuối cùng kia truy kích chiến, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, nhưng phàm là có chút pháp lực sinh linh, đều phát hiện động tĩnh này. Thậm chí chính mắt thấy Hoa Quả Sơn rộng lớn khí thế cùng thiên binh chật vật không chịu nổi. Mà Ngộ Không sở dĩ muốn dẫn Hoa Quả Sơn yêu binh truy kích mục đích cũng đúng là như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.